Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63. Để cho người khác nhìn xem ngươi là như thế nào. Lưu nãi để cho người khác nhìn xem ngươi là như thế nào. Lưu nãi này một tiếng tuy rằng kêu rất nhỏ, nhưng đại gia sôi nổi quay đầu nhìn nàng. Ngươi không có việc gì đi. Sơ Hạ chạy nhanh xua xua tay. Không có việc gì, vừa mới không cẩn thận đụng tới góc bàn. Vậy ngươi cẩn thận một chút nhi. Thẩm Ngôn tựa hồ không nghe được nàng cùng người khác nói chuyện với nhau, dùng chịu chỉ tiếp tục ở nàng tiểu huyệt thọc vào rút ra. Thậm chí tốc độ mau Sơ Hạ đều có thể nghe thấy tiếng nước. Nàng gắt gao cắn môi dưới, không cho chính mình tiếng rên rỉ lộ ra tới. Thẩm Ngôn tựa hồ lại hướng nàng tiểu huyệt thêm mấy cây ngón tay, thậm chí còn hơi hơi nâng lên nàng mông nhỏ, muốn hướng cúc hoa phóng. Sơ Hạ theo bản năng kẹp chặt hai chân, không cho Thẩm Ngôn lại động. Nhưng như vậy tựa hồ càng phương tiện hắn động tác. Thẩm Ngôn nhìn liền ở chính mình trước mắt hoa, đem đầu thò lại gần, một bên dùng tay thọc vào rút ra, một bên dùng đầu lưỡi liếm nàng hoa môi, đem nàng màn thầu bức hàm ở trong miệng. Giản Dị mới vừa tiến vào liền chiều Sơ Hạ đi tới. Nhìn trong gương mặt đỏ hồng người, sờ sờ nàng đầu, ngươi làm sao vậy, như thế nào mặt như vậy hồng. Sơ Hạ thở dài, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, chờ lát nữa ở hóa trang đi, ta có điểm không thoải mái, chuyện gì xảy ra, cũng không phát sốt a. Hảo hảo như thế nào sẽ không thoải mái, phỏng chừng là hai ngày này có điểm mệt tới rồi. Ta mị trong chốc lát, ngươi chờ lát nữa lại đến kêu ta. Sơ Hạ nói xong, đem đầu vùi ở trên bàn, cố nén đầu lưỡi ở chính mình tiểu huyệt thọc vào rút ra mang đến khoái ý. Kia hành, ta trong chốc lát lại đến. Giản Dị lo lắng nhìn nàng một cái, mang theo đại gia đi ra ngoài làm cuối cùng tập luyện, mãi cho đến phòng nghỉ không ai, Sơ Hạ mới rên rỉ ra tiếng ân tương đương. Nàng xốc lên làn váy, nhìn kia chôn ở chính mình tiểu huyệt đầu, chính mình tiểu huyệt thượng tất cả đều là hắn nước miếng. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, đừng liếm. Thẩm Ngôn thấy chung quanh không ai, đứng lên đem nàng váy đẩy đến trước ngực, thả ra sớm đã kiên quyết dương vật, gấp không chờ nổi cắm đi vào. Sơ Hạ mới vừa đứng lên liền cảm giác hoa dịch ngăn không được đi xuống lưu, làm ướt nàng bắp đùi, cùng tiểu huyệt dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Thẩm Ngôn đem bàn trang điểm thượng đồ vật đẩy đến một bên, đem Sơ Hạ ấn ở mặt trên nhanh chóng thao làm, thân thể va chạm bạch bạch thanh không dứt bên tai. Sơ Hạ bị bắt thừa nhận nàng chống đối, quần áo khoa kéo không biết khi nào bị Thẩm Ngôn kéo ra. Hai người đại nãi không ngừng lại không trung loạn bãi, vứt ra một cái rõ ràng độ cung, nàng vú không biết khi nào bắt đầu lưu sữa. Giờ phút này theo Thẩm Ngôn động tác, sữa ném nơi nơi đều là, thậm chí còn có bắn tung tóe tại đồ trang điểm thượng, không cần làm dơ quần áo, chờ lát nữa muốn xuyên. Sơ Hạ gập ghềnh nói xong câu đó, mệt nằm liệt bàn trang điểm thượng. Sơ Hạ đột nhiên nghe được ngoài cửa có một trận tiếng bước chân. Nàng nhìn thoáng qua chính mình quần áo bất chỉnh bộ dáng, có điểm hoàng, giãy giụa suy nghĩ làm Thẩm Ngôn dương vật rời đi chính mình tiểu huyệt. Thẩm Ngôn đè lại nàng eo, đem dương vật thật mạnh đỉnh tiến cung khẩu, ôm nàng vọt đến bên cạnh toilet. Không trong chốc lát, Sơ Hạ liền nghe được một trận mở cửa thanh, ân, vừa mới còn ở a, như thế nào người không có. Giản Dị đột nhiên nghe thấy WC có một trận động tĩnh, đi qua đây gõ gõ môn. Hạ hạ, là ngươi sao? Sơ Hạ mới vừa vào cửa đã bị Thẩm Ngôn ấn ở trên tường thao. Nghe được Giản Dị nói, nàng chạy nhanh ra tiếng, ân, hảo điểm nhi sao? Ta cho ngươi mang theo điểm thuốc trị cảm, ân. giản dị, tuy rằng có điểm tò mò sơ hạ như thế nào. Thanh âm như vậy hư, vừa định hỏi liền nghe được người khác kêu nàng một tiếng, hạ hạ. Chờ lát nữa nhớ rõ uống thuốc, ta đi trước tập luyện. Giản dị hàng đi đến bàn trang điểm liền thấy đồ trang điểm thượng có màu trắng chất lỏng, nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua, rất khó chịu sao, như thế nào sữa bò sái nơi nơi đều là, nàng vốn dĩ tưởng sát một chút. Nhưng bên ngoài thúc giục khẩn, nàng không quản, trực tiếp đi ra ngoài, ngươi nói bảo bảo phun những cái đó nãy có thể hay không bị phát hiện. Thẩm Ngôn tiến đến nàng bên tai, một bên nói một bên nhanh chóng đỉnh hông, bọn họ có thể hay không phát hiện đây là bảo bảo sữa a? Sơ hạ nghe xong lời này, nghĩ tới cái kia hình ảnh, không nhịn xuống lại phun thủy, Thẩm Ngôn đem nàng để ở trên tường. Đầm WC môn kéo kẹt rung động, hắn chơi trong chốc lát sơ hạ núm vú, cúi đầu đem vú hàm ở trong miệng. Sơ hạ theo bản năng đem ngực hướng Thẩm Ngôn bên miệng phóng. Lại hút hút bên cạnh, Thẩm Ngôn phun ra nàng núm vú. Dựa vào nàng trước ngực, không hút, chờ lát nữa để cho người khác nhìn xem chúng ta đại người chủ trì là như thế nào lưu nãy, không. Cần tương đương, sơ hạ đem chân bàn ở Thẩm Ngôn trên eo. Đem vú hướng hắn bên miệng thấu, hai người đã ở WC đãi hơn một giờ. Mắt thấy thời gian mau tới rồi, Thẩm Ngôn cũng không lại trêu ghẹo nàng, cúi đầu ngậm lấy nàng vú mồm to mút vào. Hạ thân cũng nhanh hơn tốc độ, sơ hạ bị thao kiều xuyễn không ngừng. Nhưng nàng vẫn là để lại một tia lý trí, chụp một chút Thẩm Ngôn, không được lưu dấu vết, sẽ bị phát hiện, khấu khấu đàn 71058859 truy càng bổn. Văn Thẩm Ngôn là không đang xem nhìn thấy địa phương lưu dấu vết, nhưng vú phía dưới bị quần áo che khuất địa phương đều là vệt đỏ. Thẩm Ngôn đem nàng để ở trên cửa, kêu rên một tiếng toàn bắn ở sơ hạ tiểu huyệt. Hắn lấy ra trong túi tiểu quần lót nhét ở huyệt khẩu, bảo bảo cần phải kẹp chặt, đừng làm cho người nhìn đến. Thẩm Ngôn nói xong giúp sơ hạ đem quần áo mặc tốt, ôm chân không ngừng run lên người đi ra ngoài. Ngồi ở trên chỗ ngồi thời điểm, sơ hạ đột nhiên giữ chặt hắn tay, lộ ra một cái cười xấu xa. Người có phải hay không ghen tị? LEOSING. Hết chương.